Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1548, hoàn toàn là tự tìm a. Ta lúc nào mở qua trò đùa? Nghiêm lão thản nhiên nói. Hơn nữa, dù cho trả giá dạng này đại giới, người biết Triệu Phủ Nghê nói thế nào? Nàng nói. Chúng ta Huyền Thủy Thần Các vẫn như cũ kiếm lợi lớn. Ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi. Tiểu tử này, khả năng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta để hắn tới tiêu đỏ, để hắn một người tiêu đỏ. Đây chỉ là nhất đơn giản. Nếu như cái này đều làm không được, cái này chết tại Quỷ Hồng Sơn. Chỉ có thể nói Triệu Phủ Nghê lầm, Lăng Đồ chi trọng điểm đầu. Hắn hiểu được, người kia năm đó tiêu đỏ thành tích là bao nhiêu? Nghiêm lão lại hỏi, 487. Lăng Đồ trầm mặc một lát, nói, cái số này, hắn ghi quá rõ ràng. Bởi vì, cái thành tích này, là cái kia người sáng tạo, mà năm đó, hắn cùng người kia cùng một chỗ tiêu đỏ. Hắn Lăng Đồ lấy được 139 thành tích. Một cái rất tốt thành tích, đáng tiếc, đụng tới 487, bị đoạt đi hết thảy phong mang hòa phong ánh sáng. Hơn nữa, 487 cái thành tích này, mấy triệu năm qua, Huyền Thủy Thần các một nhóm lại một nhóm đệ tử mới. Không biết kinh lịch bao nhiêu đời thiên tài, yêu nghiệt, nhưng cho tới bây giờ không có người nào đánh vỡ cái số này. Đừng nói phá vỡ, liên tiếp gần đều không có. Huyền Thủy Thần Các trong lịch sử, tiêu đỏ con số 487 tối cao, mà tên thứ hai chỉ có 175 mà thôi. Có thể nghĩ 487 cái số này, đến cùng là như thế nào nghịch thiên. Tại Lăng Đồ xem ra, mãi mãi cũng không có khả năng có người đánh vỡ cái số này. Nghiêm lão. Ngài là nói, hắn có khả năng đánh vỡ cái số này. Lăng Đồ hít sâu một hơi, hỏi, vẻn vẹn đánh vỡ, đều không được, đều không đủ, cũng không xứng Triệu Phủ Nghê đánh giá. Càng không xứng ta Huyền Thủy Thần các trả giá như vậy lớn như vậy đại giới. Nghiêm lão âm thanh, lớn rồi ba phần, cùng một giây, nghiêm lão cùng Lăng Đồ, đồng thời yên tĩnh lại. Ánh mắt thoáng cái bạo sáng, không chỉ có là nghiêm lão cùng Lăng Đồ, toàn bộ Quỷ Hồng Sơn dưới, tất cả mọi người, đều thoáng cái ngậm miệng, hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì, Tô Trần, động, thân hình lóe lên, Tô Trần đã rơi vào Quỷ Hồng Sơn giữa sườn núi, hắn muốn bắt đầu tiêu đỏ, trong đám người, Cổ Minh Mị mặt không thần sắc, chỉ có một đôi mắt, gắt gao địa, giữ tợn, quán độc nhìn chằm chằm Tô Trần. Tiểu tạp chủng, tử kỳ của ngươi đến rồi. Bị đỏ bao phủ cảm giác sẽ rất tốt Cổ Minh Mị tự lẩm bẩm, trong thanh âm tất cả đều là sảng khoái. Giờ phút này, Tô Trần đứng tại giữa sườn núi trên bệ đá, đảm nhiệm theo gió núi diễn tấu. Hắn khẽ ngẩng đầu trông về phía xa cảnh đẹp, nhìn thấy tình cảnh như vậy, chân núi, cơ hồ tất cả đệ tử, đều kinh ngạc, Lý Bất Hủ sắc mặt càng là hơi tái nhợt, cái này hồn tiểu tử, có phải điên rồi hay không? Lý Bất Hủ siết chặt nắm đấm, kém chút thổ huyết, ta giống như quên đi nói cho hắn biết một chút liên quan tới tiêu đỏ sự tình. Nghiêm lão cũng, hơi nhíu một tia lông mày. Một bên, Lăng Đồ khóe miệng giật một cái, vì sao hết thảy người quan khán, đều cảm thấy Tô Trần điên rồi. Bởi vì, Tô Trần lại, vậy mà leo lên giữa sườn núi sau đài, vậy mà bất động, đứng trong đó quan sát cảnh đẹp rồi. Cái này hắn mẹ là tâm lớn bao nhiêu a? Chẳng lẽ không biết, đỏ, đã ngửi được khí tức của hắn? Chẳng lẽ không biết? Hắn liền muốn bị vô số chỉ đỏ che mất. Những người khác tiêu đỏ thời điểm, vô luận là ai, leo lên núi sau đài, Trước tiên, chính là phát huy cực điểm tốc độ. Dù đang ở núi đài, ngàn vạn không thể tĩnh lại. Ngươi du tẩu, cực điểm tốc độ thời điểm. Ngươi là động, có thể hất ra rất nhiều, đỏ. Ngươi sẽ nhẹ nhàng quá nhiều, mà ngươi không nhúc nhích. Đứng ở nơi đó, đối với, đỏ, tới nói, chính là không nhúc nhích bia ngắm. Hạ chàng có thể tưởng tượng được. Hàn Nguyệt, xem ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn căn bản cái gì cũng không biết. Thiếu đầu óc, Trần Tông thản nhiên nói. Trong thanh âm, có chút khinh thường cùng không thú vị. Uổng lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nhất định phải đem Tô Trần diệt trừ. Hiện tại xem ra, căn bản không tới phiên hắn động thủ. Tô Trần là 100% phải chết trên Quỷ Hồng Sơn. Tiết Hàn Nguyệt không có lên tiếng. Trong đôi mắt đẹp, ánh mắt phức tạp, có thất vọng, có thoải mái, có buồn vô cớ, có chờ mong, có cười khổ. Núi đài, Tô Trần còn đứng ở nơi đó. Tịch, ngươi nói là, đỏ, không phải chúng ta hiện tại chỗ phương này trụ mặt giống loài. Tô Trần hơi kinh ngạc, đang cùng Tịch giao lưu. Ân, Tịch khẳng định nói, trí nhớ của ta, từng tại cái khác trụ mặt, gặp được, đỏ, có điều, ta gặp phải, đỏ, sau Quỷ Hồng Sơn bên trên những này, đỏ, muốn cường hoành vô số lần. Ta thần phủ, có thể hấp thu, luyện hóa, đỏ, sao? Tô Trần hỏi, hắn đã cảm nhận được. Có lít nha lít nhít, đỏ, từ Quỷ Hồng Sơn ngọn núi bên trong bò ra ngoài. Mặc dù, lặng yên không tiếng động, nhưng, hắn có thể cảm nhận được loại khí tức kia. Có lẽ, lại có mấy hơi thở. Những cái kia, đỏ, liền muốn xuất hiện tại trước mắt hắn. Có thể, bất quá, ngươi bây giờ thần phủ, cũng không phải vô địch. Nhiều nhất có thể luyện hóa 10.000 con đỏ đi. Tịch nghĩ nghĩ, nói, cũng không ít. Tô Trần ừ một tiếng. Hắn biết rõ, 10 mới là huyền thủy thần các đồng dạng đệ tử thành tích. 10.000 xác thực không ít. Bất quá, ta cũng có thể thôn phệ, đỏ. Tịch lại nói, thật. Tô Trần đại hỉ, hắn khát vọng nhất sự tình, chính là Tịch có thể thôn phệ một vài thứ. Bởi vì, Tịch mỗi một lần thôn phệ đồ vật, đều biết phản hồi cho hắn một chút đặc thù. Thuần túy năng lượng, với hắn mà nói, có rất lớn chỗ tốt. Đáng tiếc, Tịch khẩu vị, kia là cực kỳ chọn. Đồng dạng đồ vật, căn bản không có thôn phệ hứng thú. Tiếp theo, Tô Trần lại hỏi, có thể thôn phệ bao nhiêu? Ca ca, ngoại trừ ngươi thần phủ thôn phệ. Còn lại, đến bao nhiêu, thôn phệ bao nhiêu, đều giao cho ta. Tịch rõ ràng có một chút khát vọng cùng hưng phấn. Ha ha ha, tốt, Tô Trần kích động, ca ca, hì hì, tiếp xuống, sẽ có rất nhiều đỏ. Hướng phía ngươi vọt tới. Người trước không muốn bắt đầu ăn, đợi đến hấp dẫn đầy đủ, đỏ, tới, lại bắt đầu ăn, ta sợ chúng ta cùng một chỗ bắt đầu ăn thời điểm. Sẽ đem cái khác ngọn núi bên trong, đỏ, dọa đến không dám đi ra. Tịch nói, được, Tô Trần trọng trọng gật đầu, đảm nhiệm theo, đỏ, bao phủ sao? Cũng được, dù sao, coi như bị, đỏ. Bao phủ đến ngạt thở, đối với hắn loại cấp bậc này người tu võ tới nói, cũng có thể kiên trì chỉ ít thời gian một nén nhang không hô hấp à. Thí sự đều không có, cùng một thời gian, chân núi, rất nhiều quan sát đệ tử, đều gấp, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ cái gì, làm sao, còn bất động, đột nhiên. Có người hoảng sợ hô, tới, ngươi nhìn, đỏ, đỏ, tới, theo hắn cái này một cuống họng, lập tức, rất nhiều đệ tử đều nhìn thấy, tại Tô Trần đứng tại núi đài bên trái hơn 10 mét vị trí, xuất hiện một cái, đỏ, đỏ, không lớn, liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, sền sệt nhúc nhích hình. không có cái mũi, con mắt vân vân ngũ quan. Nếu như không phải nó đang động, sẽ bị người xem như là huyết sắc đoàn sương mù. Theo một cái, đỏ, xuất hiện. Sau đó, từng đạo hoảng sợ, e ngại tiếng kinh hô nhộn nhạo lên. Trời à, các ngươi nhìn, kia, kia, vậy cái kia sao nhiều? Bên trái, phía bên phải, phía dưới, phía trên, đều là, thảm rồi, Tô Trần bị bao vây. 1.000 con, không, là 10.000 con, đều là, đỏ, lít nhà lít nhít, sao con kiến đều muốn con kiến. Ngoặc kép, rất nhiều vây xem đệ tử, đều thất thố, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Từng đôi cơ hồ co giật con mắt bành trướng, phảng phất muốn tùy thời căng nứt, rất nhiều đệ tử nổi da gà đều bạo mãn toàn thân. Lạnh tim, thân lạnh, trong con người của bọn họ, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần bị ngàn vạn chỉ, đỏ, bao vây à. Kia giữa sườn núi núi trên đài, đều không có một khối đất trống, tất cả đều là màu đỏ. Tất cả đều là huyết sắc, giống như huyết sào sụp đổ, biển máu gào thét, vô số chỉ, đỏ, đều đang hướng phía Tô Trần mãnh liệt. Nhúc nhích, xong rồi, đáng chết, xong rồi, Lý Bất Hủ toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt của hắn muốn trắng bệch, ta hiện tại chính là muốn cứu người, đều không làm được, Lăng Đồ nhíu mày, nhíu chặt lên. Sắc mặt cũng khó coi tích thủy. Phía trước, Nghiêm lão nói nhiều như vậy, đều là nói nhảm a. Hắn đơn giản nghĩ muốn chửi má nó. Hắn lúc đầu tới, chính là nghĩ muốn tại Tô Trần thời điểm nguy hiểm, cứu Tô Trần một mạng. Có thể bởi vì Nghiêm lão nói nhiều như vậy, hắn đối với Tô Trần dâng lên lòng tin cùng chờ mong. Dù cho Tô Trần phía trước đứng trong đó không nhúc nhích, hắn cũng ngạnh sinh sinh đè xuống cứu người xúc động, nghĩ muốn chờ đợi xem Tô Trần có phải hay không có hậu thủ gì cùng kinh hỉ. Có thể cái này nhất đẳng, tốt a, chờ đến nào chỉ là kinh hỉ, quả thực là kinh hãi. Mặc kệ người Tô Trần có hậu thủ gì, mặc kệ người Tô Trần có bao nhiêu thực lực cùng thiên phú, ngươi qua a, ngươi đã bị vô số chỉ đỏ bao vây. Ngươi chính là thần, cũng khó thoát khỏi cái chết a. Hơn nữa, Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi, căn bản bỏ qua cứu người thời gian cùng cơ hội. Hắn chính là Huyền Thủy Thần các chủ. Giờ phút này, đối mặt vô số chỉ đều vây quanh Tô Trần, đỏ, cũng thúc thủ vô sách a. Nghiêm lão đồng dạng nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng, có chút thở dài cùng mê hoặc. Hắn không biết Tô Trần có phải hay không khinh địch, khinh thường rồi, nhưng hắn biết rõ Tô Trần rất khó, hơn nữa hoàn toàn là Tô Trần tự tìm. Triệu Phủ Nghe, ánh mắt của ngươi thật xảy ra vấn đề sao? Nghiêm lão đáy lòng nghĩ đến, khẽ lắc đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.